Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 90, góc truyện audio.com. Sao lúc nãy khóc ngon trớn thế? Minh Hạo lém lỉnh hỏi. Thì đã nói rồi, tưởng anh không đến, Ellie đáp, đầu vẫn nhẹ nhàng tựa lên ngực anh. Thế lỡ anh không đến thật thì sao? Khóc xong rồi đi về chứ sao? Chẳng lẽ ngủ bụi ở đây luôn à? Minh Hạo xoa đầu cô nhóc. Ngốc quá, có thế thôi cũng khóc. Ellie nhẹ giọng, đôi mắt hướng về xa xăm nghĩ ngợi. Nếu một ngày anh nhận ra người nào đó là cả thế giới của anh thì anh sẽ hiểu cảm giác của em lúc đó. Vừa thất vọng vừa nặng nề. Nghe giọng nói tựa như trách của cô. Lòng anh cũng có chút gì đó xót xa. Để cô chờ đợi trong mỏi mòn như thế kỳ thực là lỗi của anh. Minh Hạo lại khẽ hôn lên tóc cô. Anh đang cảm nhận cảm giác đó. Cảm giác được ngồi bên cạnh thế giới của mình. Lòng Ellie ngập tràn hạnh phúc. Cuộc sống lại màu hồng rồi. Quả thật cô đã không tốn công vô ích khi chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ. Cô giả vờ hỏi, thế không dự tiệc cùng Mỹ San nữa à, giờ thì chỉ biết mỗi cái tên Ellie thôi. Ý gì đây? Ellie biết rồi nhưng vẫn hỏi. Minh Hạo hơi đỏ mặt, khẽ quay mặt sang hướng khác, thì muốn Ellie trở thành bạn gái chứ còn gì nữa. Người ta có nói là đồng ý đâu. Ellie chu mỏ nói, thế thôi đi tới chỗ Mỹ San nhá. Minh Hạo vùng đứng dậy. Ellie nhanh chóng bắt tay anh lại và kéo anh ngồi xuống ghế đá. Nóng tính thế, không yêu người ta à, yêu chứ. Nhưng ai bảo mấy người cứ chọc ghẹo tôi. Minh Hạo bĩu môi, thì bây giờ đền cho nè. Ellie kéo cổ Minh Hạo lại rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Minh Hạo khoái chí cười. Phải thế chứ, đánh dấu chủ quyền rồi đấy. Bây giờ anh có bạn gái rồi đúng không? Ellie hỏi, anh, gật đầu, vậy tôi không còn là ô xin nữa nhá. Bắt đầu từ ngày mai tôi làm boss phu nhân cơ. Giỏi lắm nhóc con, Minh Hạo nhéo vào cái mũi của Ellie. Cả hai tay trong tay tản bộ về nhà. Bỗng từ đâu hơn 3 chiếc xe hơi đen thắng lại ở chỗ họ. Minh Hạo thấy đám người lạ đằng đằng sát khí thì giang tay ra che chắn cho Ellie. Một đám người áo đen bước xuống sông đến tấn công hai người. Minh Hạo hạ gục được vài tên thì Ellie bị bắt làm con tin. Tên thủ lĩnh mỉm cười đắc ý chĩa họng súng vào đầu cô nhóc. Mày có ngon thì đánh nữa đi. Tao bắn nát sọ con nhỏ này. Minh Hạo lâm vào đường cùng. Nhìn gương mặt sợ hãi của Ellie anh không thể nào manh động nổi. Rốt cuộc anh cũng bị đám người đó tiến đến giữ hai tay lại. Mấy người là ai? Muốn gì ở chúng tôi? Minh Hạo đưa đôi mắt tinh anh nhìn tên thủ lĩnh. Chấm, muốn gì à, rồi chúng mày sẽ biết. Phập, Minh Hạo, Ellie gọi tên cậu nhóc. Đôi chân chỉ muốn chạy đến bên cạnh khi thấy Minh Hạo đang từ từ ngã xuống đất. Từ trong cây súng của tên thủ lĩnh bắn ra một liều thuốc mê cực mạnh ghim vào bả vai của Minh Hạo khiến cậu lâm vào trạng thái hôn mê. Minh Hạo, anh tỉnh lại đi, anh không sao chứ, Minh Hạo à, hít, hít, Ellie bật khóc khi gọi quài mà cậu nhóc không chịu tỉnh. Bỗng một tên áo đen đứng gần đấy lôi trong túi ra một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt lấy miệng Ellie. Ellie cũng gục lên người Minh Hạo. Tên cầm đầu móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Mọi chuyện đã xong xuôi thưa ngài. Vâng, tôi sẽ đưa chúng đến chỗ ngài ngay bây giờ. Minh Hạo và Ellie bị nhét vào xe trong tình trạng bất tỉnh. Liệu đám người đó là ai? Cả hai có được an toàn? Chép sau nhé. Hết chép 22. PS cách chương.